Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 68. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Phó Chí Thành chịu đủ loại tra hỏi, cơ hồ đem toàn bộ của cải đều nói ra hết. Tiêu Thừa Nghị cũng không thể không thừa nhận đứa cháu rể này thật sự rất có bản lĩnh, nhưng Tiêu Thừa Nghị thấy như thế nào cũng không vừa mắt, mỉm cười hỏi: "Chí Thành này, công tác có phải không ổn định lắm? Hay không a, hàng năm bay ra nước ngoài. Chẳng lẽ muốn cháu gái tôi đi theo cậu khắp nơi chắc?" Nạp Lan Thừa Lập cũng nghĩ đến điểm này. "Quan ngoại giao nghe tới không?" "Tôi, nhưng làm quan ngoại giao tóm lại phải tới các nước khác làm việc." Phó Chí Thành trong lòng căng thẳng, cảm nhận được ác ý đến từ chú nhỏ. Quan ngoại giao có rất nhiều loại. Ở lại đại sứ quán ở nước ngoài cũng chỉ là một loại trong đó. Trừ bỏ một ít việc quan trọng khẩn cấp, cháu sẽ ở quốc nội. Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh nhớ tới gia thế của anh, cảm thấy cũng là như thế. Chí Thành cũng 25-26 rồi, mà A Chi của chúng ta mới gần 19. Tuổi hơi có lớn. Nạp Lan Tranh cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ với Tiêu Thừa Nghị. Chú cháu hai người cùng mệnh tương liên. Bà cô chừng Tiêu Thừa Nghị một phen. Chính mình không hào hào tìm bạn gái, còn ở đây mà làm khó cháu rể. Nạp Lan Chi hỏi: "Nếu vậy chú nhỏ và Tranh ca muốn tìm bạn gái cùng tuổi sao?" Tiêu Thừa Nghị năm nay hơn 30 gần 40 tuổi. Nạp Lan Tranh cũng gần 30. Nạp Lan Tranh thật ra không sao cả. Nhưng nếu Tiêu Thừa Nghị tìm người cùng tuổi, phụ nữ 3-40 tuổi, có lẽ không phải ly dị có, còn thì chính là có chút vấn đề. Bà cô trong lòng căng thẳng. Tuy nói bà rất muốn con trai lấy vợ, nhưng cũng không thể mù quáng tìm phải a. Phó Chí Thành nghiêng đầu cười nhìn Nạp Lan Chi. Tay phía dưới bàn mò đến mu bàn tay Nạp Lan Chi, nhéo nhéo. Nạp Lan Chi sắc mặt bất biến, lỗ tai đỏ lên, rút tay về, chột dạ mà nhìn mọi người trên bàn, bay nhanh chừng mắt nhìn anh một cái. Tiêu Thừa Nghị chỉ có thể cảm thán con gái nhỏ đều là cùi trỏ hướng ra ngoài, vội trấn an mẹ hắn: "Sao có thể chứ, loại chuyện này tất nhiên là tùy duyên, tuổi tác đều không phải vấn đề." Bà cô vừa lòng gật gật đầu, quay đầu đi. Ông Dượng đem tôm lột tốt để vào trong chén của bà, sau đó nghiêm túc mà nhìn bà. Bà cô lúc đầu còn buồn bực thấy ông nhìn chằm chằm bà làm cái gì. Rốt cuộc là vợ chồng già, ý của đối phương cả hai đều biết rõ. Bà cô mặt nóng lên: "Cái lão già thúi này." Bà cô cùng ông Dượng cũng hơn kém nhau không ít tuổi. Lịch trình ông cả về nước đã được an bài tốt. Nạp Lan Thừa Đức nhờ Nạp Lan Thừa Lập ở thành phố S mua giúp một hộ chung cư có thang máy cái loại, hoàn cảnh phải thoải mái, thuận tiện thì giúp bọn họ trang hoàng một chút. Năm nay có lẽ không kịp vào ở, nhưng ba ông khẳng định sẽ không trở về nước M, muốn ở thành phố S lá rụng về cội. Rốt cuộc cả nhà cũng không thể ở lại chỗ Nạp Lan Thừa Lập mãi được. Nạp Lan Thừa Lập đồng ý sai sự. Ông cả nghe được mình có thể về nước, cao hứng mà ăn nhiều hơn một chén cơm. Nạp Lan Thừa Lập và Thẩm Dĩnh đều không thể ở lại nước M lâu. Thẩm Dĩnh chỉ xin nghỉ được nửa tháng. Nạp Lan Tông cũng phải về nước. Công ty thiếu hắn không được. Mộc Uyển Tình đã về nước trước. Nạp Lan Chi vốn là muốn cùng cả đội về nước cùng nhau, nhưng trước khi đi rút gọi điện thoại tới xin cô hỗ trợ làm khách mời một chút. Nạp Lan Chi đồng ý, cũng không thể cùng đi với Phó Chí Thành rồi. Nạp Lan Chi bay đến đoàn phim của rút. Rút coi cô là rơm dạ cứu mạng, lúc này mới cùng cô nói nguyên do sự tình. Phim điện ảnh của cô ấy có một nhân vật nhất định phải giá trị vũ lực, mời tới chính là thần tượng Hollywood đang nổi. Cái nữ minh tinh kia chơi đại bài không nói, còn không thể chịu khổ diễn trên dây thép không tốt, Đánh diễn cũng quay không tốt. Bản thân, rút cũng không muốn cô ta vào đoàn. Gần đây bởi vì kéo dài kế hoạch của đoàn phim, chọc đến nam nữ vai chính rất không vừa lòng. Họ liền liên, hợp tống cổ cô ta đi rồi. Chỗ trống nhân vật này lại tìm không thấy. Người thích hợp, người rút nghĩ tới đầu tiên chính là cô. Hiện tại đoàn phim kinh phí hạn hẹp, cô tạm thời cũng không dám tìm mấy thần tượng minh tinh đó nữa. Chi bằng tin tưởng em họ mình một chút. 3 năm trước đây Nạp Lan Chi, một tay công phu kia quả thật đã kinh diễm đến rút. Các lô nhìn thiếu nữ nước xét gầy gầy trước mặt, có chút quen mắt, có lẽ, người nước xét ở trong mắt hắn đều tương tự nhau. Đáy mắt đầy hoài nghi. Không giảm, rút, cô không cùng tôi nói giỡn đi. Rút thực nghiêm túc mà nói. Các lô, loại thời điểm này tôi không thích. Nói giỡn, tôi đã cùng biên kịch thương lượng qua. Nhân vật mà Talaina diễn lúc trước có thể đổi thành cô gái người Z là cổ võ thế gia truyền. Nhân nước Z xuất diễn giảm đi một chút. Có thể điều chỉnh được. Không không không, rút, ý của tôi là cô cảm thấy cô bé này có thể sao? Các lô khoang tay ôm ngực, trợ lý của các lô kêu lên. Thượng đế ơi, tha thứ cho tôi bây giờ mới nhớ ra. Cô chính là vận động viên bơi lội nước Z kia. Phá kỷ lục thế giới. Các lô một tay hướng trên mặt chụp. Bộ dáng thực không xong. Rút, thực, sự cảm ơn cô tìm tới cho tôi một quán quân thế giới. Nhưng đây là đóng phim, các lô, em ấy rất lợi hại. 3 năm trước đây em ấy có diễn qua một nhân vật giỏi võ trong phim của tôi. Anh có thể cho em ấy thử xem. Các lô đem tầm mắt từ trên người rút chuyển rời đến trên người Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi đối diện với ánh mắt thâm thúy của các lô. Hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, vậy để em ấy thử xem. Trước quay thử với dây thép kia một hồi. Cho em ấy xem kịch bản trước. Rút đối với bóng dáng của các lô lưu lại hung hăng mắng đến. Lão Nam, nhân đáng giận, vừa lên tới liền nói dây thép. Ashley, em có thể chứ? Nạp Lan Chi hơi có chút mệt mỏi. Nhưng vì phim của rút, em có thể. Chị yên tâm, rút vẫn luôn muốn làm một bộ đại chế tác chứng minh bản thân. Thoát khỏi danh hiệu phim thanh xuân não tàn trên người cô ấy. Vì bộ phim này, rút đem hết tâm huyết vào. Nam nữ diễn viên đều rất tò mò vị quán quân bơi lội thế giới này đóng phim sẽ thành cái dạng gì. Bọn họ thường xuyên chú ý tin tức trong vòng. Này, tất nhiên biết cô gái nước Z phá kỷ lục thế giới này là em họ của rút. Nạp Lan Chi bị treo lên dây thép. Thích ứng động một chút, lại có một loại cảm giác quen thuộc toát ra. Đời trước cô không nổi. Không ít lần diễn thế thân cho minh tinh loại diễn này. Các lô ở phía sau màn ảnh. Nhướng mày, lần đầu tiên treo dây thép thế mà không sợ. Một màn này chính là truyền nhân cổ võ thế gia nước Z lên sân khấu. Vừa, ra chàng chính là đánh giết giết. Nữ chính lâm vào nguy hiểm. Sau đó Nạp Lan Chi liền có thể lên sân khấu, mặc trên người cổ trang mà người nước ngoài cho rằng là cổ trang nước Z, tuy rằng rõ ràng nhìn vào rất phiêu giật nhưng nó không phải trang phục. Cổ đại nước Z cũng không biết nơi nào làm tới. Nạp Lan Chi bị điếu năm, phần nhiều chung, thời khắc nữ chính nguy hiểm nhất, cô liền phải lao xuống, dây thép lập tức buông cô xuống, bay qua. Vừa chạm chân xuống đất, Nạp Lan Chi liền phải bày ra tư thế. Công phu nước Z kỳ thật đây, chỉ là mấy tư thế đẹp mắt, chuyên môn luyện để đóng phim thôi. Oa, mọi người vây xem một mảnh kinh ngạc cảm thán. Trong mắt đều là ngôi sao bắn ra. Võ công nước Z kết thúc phân cảnh này. Các lô quên cả kêu dừng. Nạp Lan Chi nhìn phía sau máy quay phim. Các lô đứng lên. Chậm rãi nói, pass, đóng vai nữ chính Monica nhẹ nhàng thở ra. Cô gái Russell này tiến vào Hollywood là bằng vào thực lực. kỹ thuật diễn không tầm thường. Không, chơi đại bài, được các đạo diễn lớn yêu thích. Nhưng đồng thời cô ấy cũng thích hợp tác với diễn viên có kỹ thuật diễn không chơi đại bài. Talaina lúc trước thật sự làm Monica đau đầu. Sau bộ phim này Monica còn có phim mới khác. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Monica cũng không nghĩ bức Talaina đi. Còn may người mới tới này có thể cho cô nhẹ nhàng hơn chút. Chỉ là một vận động viên mà còn diễn tốt hơn Talaina. Không biết chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Monica cười cùng bắt tay với Nạp Lan Chi. Xin chào, tôi là Monica. Xưng hô như thế nào? Tôi biết tên tiếng Trung của cô. Chào cô, có thể gọi tôi là Ashley. Nạp Lan Chi lễ phép bắt tay. Rất nhanh liền buông ra. Đoàn làm phim điều chỉnh lại. Đem xuất diễn của Nạp Lan Chi dồn lên quay trước. Bởi vì phẫn diễn bị giảm. Toàn bộ xuất diễn 3 ngày là có thể quay xong. Đương nhiên là ở dưới tình huống tiến độ nhanh. Nạp Lan Chi cũng không có làm rút thất vọng. Cơ bản đều là 2-3 lần. Là qua, nhân vật này của Nạp Lan Chi vốn dĩ chính là mặt vô biểu tình. Chủ yếu là đánh đánh giết giết. Cơ hồ không suy xét đến kỹ thuật diễn. Đến cuối cùng các lô cơ hồ muốn tăng suất diễn cho nhân vật này thêm một chút. Nhưng Nạp Lan Chi diễn là vì thể diện của rút. Hiển nhiên không có khả năng lại đáp ứng yêu cầu như vậy. Theo như dự tính trong vòng 3 ngày cô quay xong suất diễn. Được toàn, đoàn làm phim vui vẻ đưa tiễn. Nạp Lan Chi lại hỏa tốc về nước. Mới vừa về nước liền thu được Dương Vũ nóng bỏng an ủi. Dương Vũ đầu tiên chúc mừng cô đoạt được 3 vàng 1 bạc. Sau đó đem một phần văn kiện đặt ở trước mặt cô. Đây là thư mời kế hoạch công ích của Weibo. Bọn họ mời cô phát sóng trực tiếp một lần trên Weibo. Toàn bộ số tiền từ phát sóng trực tiếp đều quyên tặng cho khu vực nghèo khó. Xem như hưởng ứng cô lần này đem toàn bộ tiền thưởng quyên tặng ra ngoài. Phong cách của Dương Vũ từ trước đến nay đều hiệu suất cao vào thẳng chủ đề. Lời không nhiều lắm cũng mặc kệ. Chỉ phụ trách hoạt động thương nghiệp cho Nạp Lan Chi. Rất phù hợp với yêu cầu đối với người đại diện của Nạp Lan Chi. Sau khi Nạp Lan Chi thi đấu chấm dứt ở trong một lần phỏng vấn có đề cập tới tiền thưởng. Cô liền nói muốn đem toàn bộ tiền thưởng quyên góp. Trên mạng đã truyền khắp. Các võng hữu cũng đã tính được tiền thưởng của cô. 3 vàng 1 bạc, cộng thêm phá kỷ lục. Đầu tiên phá cái kỷ lục 20 vạn nguyên không sai biệt lắm. 3 vàng 1 bạc tuy rằng không phải thế vận hội Olympic, nhưng khen thưởng cũng không phải là ít. 50 vạn đại khái lót nền đi. Nạp Lan Chi cũng không xem, trực tiếp gật gật đầu. Có thể, khi nào bắt đầu, chính cô quyết định thời gian. Quyết định xong, lại nói cho tôi, thời gian phát sóng trực tiếp chính cô khống chế. Hơn 1 giờ đi, mặt khác, có 2 tiết mục kiểu hỏi đáp mời cô làm khách mời. Có một cái còn mời không ít người trong đội các cô. Còn cái kia chỉ mời một mình cô. Mặt khác, có một cái tiết mục trên nước, chỉ cần xuất hiện trong chốc lát, Mao Lanh Canh đáp ứng rồi. Diệp Tử Ninh cũng sẽ đi, dều không bị xung đột, cô tự lựa chọn đi. Dương Vũ biết Nạp Lan Tông mời, hắn tới làm người đại diện, chính là vì bảo đảm Nạp Lan Chi có nhiều hơn quyền tự lựa chọn. Nạp Lan Chi nghĩ nghĩ, nếu đều không bị trùng, thì có thể... Vừa lúc gần đây cô có kỳ nghỉ dài. Sau giải vô địch thế giới, mùa thu tạm thời xem như kỳ nghỉ. Mùa đông lại bắt đầu thi đấu mùa đông. Còn có mấy đại ngôn. Bên trong có cái công ty XS mới đưa ra vòng tay vận động. Tôi tương đối xem trọng cái này. Mặt khác chính cô chọn. Sau giải vô địch thế giới khiến cho giá trị con người của Nạp Lan Chi tăng cao, đại ngôn để Dương Vũ chọn cũng càng nhiều. Dương Vũ may mắn lúc trước mình không có lập tức cự tuyệt Nạp Lan Tông. Hiện tại xem ra, Nạp Lan Chi khai quật tiềm năng là rất lớn. Cô hoàn toàn có tiềm chất minh tinh. Nạp Lan Chi còn chưa xem xong đại ngôn. Phó Chí Thành đã lại đây. Dương Vũ biết Phó Chí Thành ở trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy. Nạp Lan Chi không nói cũng đã sớm nhìn ra hai người quan hệ không bình thường. Dương Vũ đem không gian nhường lại cho hai người. Vậy cô chậm rãi xem. Xem trọng cái nào thì nói cho tôi. Tôi đi về trước. Phó Chí Thành cùng Dương Vũ gật gật chào. Dương Vũ đóng cửa lại. Phó Chí Thành dựa tới gần cô ngồi xuống. Đại ngôn, Nạp Lan Chi chỉ trên bàn mấy phân văn kiện. Còn có thật nhiều, em không biết nên chọn cái nào. Phó Chí Thành lấy ra mấy cái lật. Nói, phần đại ngôn này không tồi. Đáng tiếc cùng Mông Nghiêu trong đội các em hợp tác rồi. Xung đột, vì quan hệ hài hòa, em vẫn không nên chọn cái này. Nạp Lan Chi oán giận nói. Trong đội là trong đội. Em là em. Đại ngôn đều phải xem sắc mặt trong đội sao. Đương nhiên nếu em muốn. Anh chỉ nói vậy thôi. Phó Chí Thành lời nói lại vừa truyền. Nạp Lan Chi cũng ẩn lộ ra ý cười. Em chỉ là không thích loại thể chế này của phía chính phủ nước Z. Lần trước Lanh Canh tỷ nhận đại ngôn một cái nhãn hiệu trang phục. Bị mặt trên nói xung đột với đại ngôn nhãn. Hiệu trong đội, phạt Lanh Canh tỷ, trong đội đại ngôn còn không phải. Trong đội lấy tiền, chính chúng ta đại ngôn chính chúng ta lấy tiền. Những vị lãnh đạo kia cũng có tật xấu. Chuyện quan trọng không đi quản. Loại lợi ích này thật ra tính đến thực rõ ràng. Phó Chí Thành xoa xoa tóc cô. Trực tiếp đem cô ôm vào. Nạp Lan Chi ngã vào trong lòng ngực anh. Vậy em chơi đi không cần lo lắng bị phạt. Ông nội sẽ chống lưng cho em. Hiện tại trong lòng ông, em chính là cháu dâu của ông. Nạp Lan Chi nhớ tới tin tức kia trước mặt các lãnh đạo quốc gia. Phó, bác ở hội thảo quân ủy XX công khai bày tỏ yêu thích Nạp Lan Chi người. Phá kỷ lục giải vô địch thế giới. Còn nói cô làm vẻ vang nước nhà. Giờ, ngẫm lại liền cảm thấy rất thẹn. Phó Chí Thành lại nói. Ông bà nội muốn chúng ta hôm nay về ăn cơm. Chiều, thật lâu không gặp ngươi. Cũng khao khao vì nước làm vẻ vang nữ. Anh hùng, Nạp Lan Chi chừng mắt nhìn anh một cái. Anh cũng trêu chọc cô. Ông bà phó mời tự nhiên là phải đi. Cách chương.